Trạm Lam Huy Chương, quyển 2 chương 30, tay trái của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, có kẻ địch. Một binh lính mặc áo giáp tiêu chuẩn tần nhân vẻ mặt lo lắng báo cáo với Nam Tước Cúc. Hắn là hộ vệ bên cạnh Nam Tước, giống như Sika, đều do hoàng đế bệ hạ tuyển chọn cho Nam Tước. Có bao nhiêu? Ánh mắt Nam Tước Cúc có mấy tia máu, ông ta chỉ mới ngủ 2 giờ. Không dưới 5 vạn, giọng binh lính có chút phát run, lúc hắn đứng trên đỉnh tháp nhìn thấy số lượng bù nhìn thì còn hoảng sợ hơn lúc này. Hắc khôi lỗi, là loại gì? Nam Tước Cúc cố gắng bình tĩnh, hắc khôi lỗi cũng không quá mạnh, nhưng nếu số lượng nhiều thì trừ khi là bộ binh giáp nặng của đế quốc, bằng không thì khỏi phải đánh. Là bù nhìn rơm, phù, xem chương mới tại tung hoanh. Còn, Nam Tước cùng binh lính đồng thời thở một hơi, trong lòng thầm nghĩ may mà không phải tượng đá trong truyền thuyết. Hắc khôi lỗi chế tạo từ bù nhìn thì binh lính bình thường cũng giết được, nhưng số lượng này quá nhiều, trong tòa thành chỉ có 600 binh lính, kẻ địch thì có trên 5 vạn hắc khôi lỗi. Các pháp sư chế tạo bao nhiêu mũi tên luyện kim? 11 vạn cây, binh lính trả lời, hắn cũng không quá rõ con số này, chỉ là một buổi tối, hai pháp sư cấp bậc đáng thương đà chế tạo được 11 vạn mũi tên luyện kim. Nhiều như vậy, sắc mặt Nam Tước Cúc vui mừng, nếu có đủ mũi tên luyện kim thì số lượng hắc khôi lỗi sẽ không thành vấn đề. Đại nhân, chuyên gì, bọn họ còn tiêu hao 6 viên ma hạch cấp 5, ngài cần phải chi trả. Nam Tước Cúc sừng sốt, lập tức thoải mái, pháp sư cấp thấp làm thế nào cũng không thể chế tạo được nhiều mũi tên luyện kim như vậy, tiêu hao ma hạch cao cấp điều khiển luyện trận là chuyên đương nhiên. 6 viên ma hạch cấp 5, nhiều nhất là 3 vạn kim tệ, 11 vạn mũi tên thì chia đều ra chỉ mới mấy ngân tệ thôi. Đại nhân, binh lính này vẫn không yên gọi một tiếng, còn gì nữa? Còn có, hình như bọn họ làm hư hại thiết bị trong phòng thí nghiệm. Nam Tước Cúc siết chặt tay, làm hỏng thiết bị của đại ma pháp sư. Tiếp đó, Nam Tước bình tĩnh nói, chuyện này các ngươi không cần nói ra, ta sẽ xử lý. Ma pháp sư đâu? Hai vị pháp sư đại nhân đều quá mệt mỏi, đang nghỉ ngơi. Vũ khí đã phát xuống chưa? Đã làm xong rồi, để cho Sika chỉ huy chiến đấu, các ngươi phối hợp với nàng. Ta ở cùng với Flamingo, không cần để ý an toàn của ta. Binh lính do dự một chút nghe lệnh rời đi. Sika dẫn dắt 9 binh lính đều là kiểm sư, bình thường phụ trách an toàn của Nam Tước Cúc. Nhưng mà hắn cũng khá rõ Flamingo, đó là đại kiếm sư, ít nhất là chức nghiệp giả cấp 5, mạnh hơn bọn họ không ít. Nam Tước ở chung với lính đánh thuê này thì coi như an toàn. Sarin không mệt chút nào, chế tạo ma pháp dược phẩm cấp thấp cũng không tiêu hao ma huyền, chỉ là hao tổn tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn dồi dào, tự nhiên tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, qua một đêm thì ngược lại là Aini không chịu nổi. Nếu không phải dùng xong tài liệu ma diêm dược phẩm thì Sarin còn muốn làm tiếp. Hiện giờ hắn cả người trần trụi ngâm trong thùng nước lớn dùng để tắm, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, Neri nhàm chán nằm trên mép thùng, lấy ngón tay búng nước. Sarin không cần tắm rửa, hắn có ma pháp cấp không? Thanh khiết thuật, tuy nhiên hắn thích tu luyện trong nước, lúc ở trong nước thì bất luận là tốc độ hoàn thành ma pháp hay tốc độ khôi phục ma huyền đều nhanh hơn bình thường rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như Thủy Văn Thuẫn Biển Dị, ở trong nước hắn có thể đạt tới trình độ thuấn phát, chính là chuẩn bị, hoàn thành cùng phòng thích ma pháp, mỗi giai đoạn hoàn thành trong 0.3 giây, nếu rời khỏi nước tốc độ phóng ra ma pháp này sẽ chậm gấp trăm lần. Hiện giờ bên người Sarin dán 20 cái thủy văn thuẫn này bị hắn nén đến nhỏ nhất, nhỏ hơn cả bàn tay. Như vậy cũng không thể giảm bớt tỷ lệ tiêu hao ma huyền, trên thực tế ma huyền của Sarin lúc này chỉ còn sót lại một chút, nhiều nhất có thể thi triển 3 cái ma pháp cấp 1. Sarin đang luyện tập di động thủy văn thuẫn, hắn phát hiện lực phòng ngự vị trí trung tâm của thủy văn thuẫn là mạnh nhất, xung quanh là yếu nhất. Nhưng thủy văn thuẫn biến dị không tồn tại tình huống này, bất cứ một điểm nào trên thủy văn thuẫn bọc không khí đều có lực phòng ngự giống nhau. Chỗ thiếu sót duy nhất của thủy văn thuẫn là không phải ma pháp phòng hộ toàn thân, dù là thủy văn thuẫn biến dị thì kích cỡ bình thường chỉ có đường kính nửa thước. Sarin còn nghĩ, nếu nén thủy văn thuẫn lại thì lực phòng ngự sẽ tăng hơn nhiều. Hiện giờ hắn nén thủy văn thuẫn nhỏ hơn bàn tay, lực phòng ngự đà tăng gấp 10 lần. Nhưng mà ma pháp thuẫn càng nhỏ chỗ hở lại càng lớn, Sarin muốn hoàn thiện ma pháp biến dị này thì nhất định phải khống chế thủy văn thuẫn 100%, giống như hắn đang làm hiện giờ, dùng tinh thần lực khống chế thủy văn thuẫn không ngừng di động. Tinh thần lực của Sarin rất mạnh, nhưng khống chế ma pháp thuẫn di động thì rất quá sức. Bất cứ ma pháp thuẫn nào sau khi hình thành đều có tọa độ cố định, dù là di động một tấc thì cũng không dễ dàng. Tọa độ này thường là một vị trí nào đó trên người ma pháp sư, cũng có thể là vị trí trên một vật thể nào đó. nguyên tố năng lượng dùng điểm đó làm trung tâm, hình thành ma pháp hoàn chỉnh, muốn di động thì phải đồng thời không ngừng di động tọa độ ma pháp, đây là một chuyên rất khó khăn. Sarin không phải là sáng tạo từ số không, hắn có thể làm được chuyên này là vì đại ma pháp sư có thể xử lý được ma pháp cấp thấp như thế, ma đạo sĩ có thể khống chế ma pháp trung cấp tự do, dù có làm quá mức thì cũng không phải không được. Phù, đầu Sarin lộ lên mặt nước, vừa lúc thấy mặt Neri. Neri, cô đang làm gì? Nhìn ngài tắm, Neri lấy ngón tay vẽ vòng tròn trong nước, sóng gợn lan ra, những bong bóng ưa ôi nổi trong nước. Ta đang tu luyện, Sarin chừng Neri, nhưng ta thấy ma pháp không phải như thế. Neri cúi người, vươn tay chọc chọc vào thủy văn thuẫn trên người Sarin. Mái tóc đen dài của nàng rũ xuống tản ra trong nước mềm nhẹ như sương khói. Sarin bĩu môi, hiện giờ hắn cũng biết Neri còn không thể phóng thích được bất cứ ma pháp thuộc tính ác ma nào, hắn khinh thường nghe ý kiến của người thường. Ma pháp sư có kiêu ngạo cũng có thể gọi là kiêu căng. Ta còn nhớ, Sarin nghe Neri nói câu này, đột nhiên tỉnh ngộ tuy rằng Neri còn là tiểu ác ma chưa trưởng thành, nhưng dù sao cũng gặp qua con người mạnh mẽ mấy vạn năm trước nhất định biết một số bí mật. Cô còn nhớ gì? Sarin kích động muốn đứng lên, nên biết con người mấy vạn năm trước có thể tùy tiện vượt qua vị diện, loại hùng mạnh này vượt xa cả ma pháp sư cấp 9. Ta còn nhớ con người thi triển ma pháp tràn ngập sức sống, giống như có được sinh mệnh. Lúc đó ta tận mắt thấy một đôi tay xé không trung, vạch ra một cái không gian, thu mười mấy đại ác ma vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nguyên tố đều nghe theo đôi tay kia điều khiển, là tín nhiệm, là thần phục. Neri ngâm nga như thi nhân, trong ánh mắt đầy ánh sáng mê say. Sarin kiên nhẫn nghe chú ý cảm ngộ trí nhớ này là kinh nghiệm quý giá không thể tìm được ở bất cứ nơi nào. Thợ săn ác ma kia dù là nhăn mày nhíu mắt cũng sẽ làm nguyên tố xung quanh dao động theo. Giọng Neri ngày càng nhẹ chìm đắm trong trí nhớ trước khi bị bắt. Nguyên tố cộng hưởng, không đúng, nguyên tố cộng hưởng không thể nghịch chuyển. Còn Neri miêu tả là dao động nguyên tố có thể chuyển biến bất cứ lúc nào, lực khống chế như vậy thì có là ma đạo sĩ cũng không làm được. Chẳng lẽ Neri đang dụ dỗ mình? Cũng không đúng, Neri không nói sai, nàng không thể thoát khỏi cơn ác mộng năm đó. Ma pháp nguyên tố có sức sống. Sarin nhớ tới chiếc lá thần bí trong ân tứ chỉ hoàn, mảnh lá cây kia ẩn chứa một loại sức sống sinh mệnh. Lòng hắn vừa động, liền có ý niệm thí nghiệm không thể ức chế được chú ngữ thứ hai trong ân tứ chỉ hoàn chậm rãi chảy dưới đáy lòng, Sarin mở miệng liền niệm ra. Sinh mệnh ban cho, đây là bán ma pháp do tự nhiên nữ thần sáng tạo. Ánh sáng xanh lục lóe lên trên ân tứ chỉ hoàn, vẫn là chợt lóe là mất, Sarin cảm giác được nguyên tố dao động nhưng không thể hoàn thành bán ma pháp này. Nhất định phải có thần linh hỗ trợ hay sao? Trong lòng Sarin hoài nghi trong ma pháp này còn xen lẫn thần thuật, nếu là vậy thì tuyệt đối không thể nào hoàn thành. Bởi vì tự nhiên nữ thần ngã xuống, có lẽ nên cầu nguyện với chúa tể ánh sáng. Cho dù cầu nguyện cũng sẽ không có lời đáp lại, mình đã giết thần quan giáo đình, khổ tu sĩ cùng cuồng tín đồ. Sarin vốn không có ác cảm với người giáo đình, dù sao cũng là hắn ra tay trước, thần thuật sư kia cũng không chủ động công kích. Nhưng mà nghe chuyện của Aini, hắn liền hiểu được đa nghĩ giáo đình quá đơn giản, cho nên hắn cũng không mong chờ cứu rồi, chỉ có thể liều mạng trốn xa hơn, làm cho người giáo đình không có cơ hội bắt giữ. Sarin cũng không hết hy vọng, hắn lấy chiếc lá che giấu sinh mệnh lực ở trong ân tứ chỉ hoàn ra. Chiếc lá khô vàng, nhìn không có chút nổi bật, Sarin nắm chiếc lá trong tay, lại tụng niệm chú ngữ sinh mệnh ban cho. Lần này, hào quang màu xanh lục sáng lên trong tay Sarin. Một cỗ lực lượng thần bí phát ra từ chiếc lá hình thành quả cầu ánh sáng xanh lục xông vào trong thủy văn thuẫn do Sarin chỉ định. Sarin lập tức cảm giác được sinh ra liên hệ thần bí với thủy văn thuẫn kia. Hắn thử dùng tinh thần lực điều động thủy văn thuẫn này, ma pháp thuẫn dạng bong bóng bay lên rời khỏi thân thể Sarin, bắt đầu di động giữa không trung theo ý chí của Sarin, lộ tuyển ngày càng rắc rối. Sarin vô cùng mừng rỡ, thủy văn thuẫn có thể khống chế như vậy thì tính an toàn được nâng cao nhiều. Hắn vội không chờ được phóng ra sinh mệnh ban cho thứ hai, thủy văn thuẫn thứ hai bay lên. Neri chộp lấy cái thủy văn thuẫn thứ hai, ném vào miệng cắn. Sarin nổi giận, không đợi hắn nói, Neri phun cái thủy văn thuẫn ra, vẫn là cái bong bóng nguyên vẹn. Chủ nhân, cắn không vỡ, ngài thành công rồi. Neri nhu thuận nói, giống như vừa rồi nàng không phải ăn mất ma pháp thuẫn có sinh mệnh kia. Sarin xỉ hơi, tiểu ác ma này ngày càng gian xảo. Lắc đầu, Sarin muốn tiếp tục thi triển sinh mệnh ban cho, 18 cái thủy văn thuẫn còn lại đều vỡ tan, lúc này hắn mới nhớ đã ở trong nước 1 giờ. Thủy văn thuẫn duy trì lâu ở trong nước, nhưng 1 giờ cũng là cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho hắn kỳ quái là hai cái Thủy Văn Thuẫn có được sinh mệnh lực lại không biết mất, vẫn cứ bay múa trước mặt hắn. Ánh mắt Neri nhìn chằm chằm vào chiếc lá trong tay Sarin, không chút che giấu tham lam. Đó là thứ tốt, nếu ăn được thì có tiến hóa hay không? Sarin cũng nhìn chằm chằm chiếc lá trong tay, đây là gì? Chẳng lẽ là lá cây sinh mệnh thụ trong truyền thuyết? Tự nhiên nữ thần có 4 cây thần thụ, sinh mệnh thụ, nguyên tố thụ, tri thức thụ, cấm kỵ thụ. Nội dung này có trong rất nhiều bút ký ma pháp sư không chút che giấu hâm mộ 4 cây thần thụ này. Đáng tiếc nghe nói sau khi tự nhiên nữ thần ngã xuống, 4 cây thần thụ cũng héo rũ. Có được sinh mệnh thụ là có được sinh mệnh vĩnh hằng. Có được nguyên tố thụ là có thể nắm giữ được ma pháp hùng mạnh. Có được tri thức thụ, có thể hiểu được thế giới này cùng với tương lai. Có được cấm kỵ thụ là có thể biến thành thần linh. Chủ nhân, Neri theo bản năng liếm môi, bởi vì vươn lưỡi quá dài mà đầu lưỡi chạm tới mũi. Cô muốn làm gì? Sarin cảnh giác nắm chặt chiếc lá, sợ bị Neri nuốt vào bụng. Thật sự bị Neri ăn mất thì dù có mổ bụng cô ta ra cũng vô dụng, năng lực tiêu hóa của ác ma còn đáng sợ hơn cả dịch axit do ma pháp sư chế tạo ra. Nghe nói có những đại ác ma mà nước bọt có thể ăn mòn cả bí ngân. Chủ nhân, ngài có thể thử trị liệu cánh tay của ngài xem. Neri nhẫn nhịn dục vọng tận đáy lòng, nghĩ một đàng nói một nẻo. Sarin giật mình, đúng thể chiếc lá này quý như thế, nhưng sớm muộn gì cũng hao sạch sinh mệnh lực trong đó. Dùng để cải thiện ma pháp không phải kế lâu dài, còn không bằng dùng để trị liệu cánh tay. Hắn vươn tay, tay trái khô rút như nhánh cây mùa đông, muốn co ngón tay cũng không làm được. Cánh tay này nếu không trị liệu xong, thì dù có thăng cấp cũng không có ý nghĩa. Học ma pháp mới phải bắt chú hai tay, nếu không thể nắm giữ suôn sẻ thì càng miễn nói tới luyện tập. Nghĩ vậy, Sarin đặt lá cây khô vàng lên lòng bàn tay trái, lại thi triển bán ma pháp sinh mệnh ban cho. Ánh sáng xanh lục nhu hòa tràn ra từ trong chiếc lá, bao phủ tay trái của Sarin. Sarin cảm thấy lòng bàn tay hơi đau, trong lòng mừng rỡ. Có thể đau, đó là đớ bắt đầu khôi phục cảm giác. Hắn quan sát cẩn thận, liền nhảy dựng, chiếc lá vàng im lặng vỡ vụn, chỉ còn lại gân lá như tấm lưới. Lá cây vỡ vụn hóa thành ánh sáng xanh lục thẩm thấu vào tay, gân lá còn lại cũng vặn vẹo chui vào trong lòng bàn. Sarin vội vàng dùng tay phải chộp lấy, gân lá như tơ tằm kéo theo cuống lá nháy mắt chui vào trong tay trái. Sarin ngơ ngác nhìn tay trái đã không còn giống như sinh vật vong linh nữa, biến thành màu xanh lục kết cấu trong suốt. Cơ thể cũng đầy đặn hơn, không còn bộ dạng khô quắt ghê tởm nữa. Gân lá nhập vào trong tay tiếp tục chui vào trong xương cốt, lúc này không phải đau, mà là ngứa. Gân lá tiến vào xương cốt tiếp tục vươn ra cả cánh tay, kéo dài tới giữa cánh tay mới ngừng lại. Màu xanh trên cánh tay trái bắt đầu hấp thu vào trong xương cốt, thẩm thấu dần dần nhạt đi, không còn sáng bóng nữa, mà thành màu trắng nõn. Sarin nhìn bàn tay mềm mại như trẻ con, trong lòng kinh nghi không thôi. Tuy rằng bàn tay không còn sáng bóng nữa, nhưng Sarin vẫn cảm giác được gân lá vẫn đang tiếp tục cải tạo xương tay. Là cạm bẫy, chiếc nhẫn này thắng được từ nam tước Lucen, căn bản không có lý do. Bí mật của chiếc nhẫn là do bị khổ tu sĩ kia bắn trúng mới hiện ra bộ mặt thật của ân tứ chỉ hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy xét trước sau, Sarin thật sự không nghĩ ra có liên hệ tất nhiên nào với ân tứ chỉ hoàn. Tất cả đều xảy ra ngẫu nhiên, nhưng làm sao chiếc lá này lại tiến vào thân thể mình? Nếu đây là chiếc lá của sinh mệnh thụ, dung hợp với thân thể thì có di chứng hỏng bét nào không? Neri thấy chiếc lá tiến vào thân thể Sarin, âm thanh trong lòng lại vang lên. Ân chủ nhân, không chỉ ngươi sẽ có được tự do, còn có thể đạt được lực lượng mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, cơn lá rốt cuộc ngừng cải tạo xương cốt, cảm giác tê ngứa biến mất, Sarin nhẹ nhàng nắm chặt tay trái, cảm nhận biến đổi mà chiếc lá mang tới. Cảm giác không tệ, tay trái cùng cánh tay vẫn có cảm giác nối liền với nhau, không bởi vì gân lá cải tạo mà biến thành một thứ khác. Ngón tay cùng cổ tay của Sarin chuyển động linh hoạt, uốn lượn không có gì không khỏe. Chỉ là ở sâu trong cốt tủy, Sarin cảm nhận được sinh mệnh lực quen thuộc. Sinh mệnh lực này không giống như lực lượng nguyên tố, càng phức tạp hơn, khó mà bắt chước. Nếu nói lực lượng nguyên tố là số lẻ, thì sinh mệnh lực phức tạp đến số vô hạn, giống như tập trung dung hợp tất cả các lực nguyên tố vào một trò. Hơn nữa hoàn toàn xóa bỏ bài xích giữa các lực nguyên tố. Sarin ngơ ngác nghĩ, đây còn là tay của ta hay sao? Copy text từ teunghat.com, trong lòng hắn cố gắng tìm lại những bộ sách và bút ký đã đọc, muốn tìm ra một đáp án. Sarin dùng ma pháp duyệt đọc rất nhiều sách trong trí nhớ, hắn không thể tiêu hóa hoàn toàn, chỉ có thể dùng huy chương tu luyện thần bí ôn tập nhớ lại nội dung. Giống như hiện giờ, hắn muốn tìm kiếm tri thức có liên quan, chỉ có thể nhớ lại từng quyển, không thể lập tức lục lọi ra đáp án cần thiết. Đây là tính cực hạn của ma duyệt đọc, ngươi chỉ có thể học bằng cách nhớ, không thể lập tức biến thành tri thức. Suy nghĩ hồi lâu, Sarin cũng không có đáp án, hắn chỉ tìm được nội dung cùng loại. Ở thời đại nữ thần, kiểm sĩ tín ngưỡng nữ thần có thể thông qua cầu nguyện, dùng thần thuật thay đổi thân thể, làm cho thân thể có được thần tính. Nếu ma pháp sư làm như vậy, sẽ có thể thi triển thần thuật. Năm đó ma pháp sư không khác nhiều với mục sư, con người có thể sử dụng được rất nhiều lực lượng như là sai khiến ác ma, vong linh, thậm chí một số ma thú thần thánh. Cho nên phương thức này cũng không phổ biến, chỉ là biện pháp kỹ xảo dùng cho người có thiên phú không tốt. Những người này được gọi là thần chiến sĩ, thần pháp sư. Tuy nhiên bọn họ cải tạo chậm chạp, phải cải tạo cả người. Còn Sarin chỉ cải tạo có một cánh tay trái, hắn cũng không tín ngưỡng thần linh. Sarin bình tĩnh lại, đeo lên bao tay đặt ở cạnh thùng nước. Cho dù đây là tay trái của thần, hiện giờ nữ thần đã ngã xuống, còn không nên dùng đến. Phiền não quá nhiều cũng không có tác dụng, không bàng ngẫm lại làm sao thoát khôi khốn cảnh trước mắt đã. Chủ nhân, ngài nhìn kia, Neri dùng ngón tay thon dài của nàng chọc vào hai cái thủy văn thuẫn trước mặt, lúc này Sarin mới chú ý tới hai cái thủy văn thuẫn bị thi triển sinh mệnh ban cho cũng không biến mất lâu như vậy mà vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Sarin phóng thích cảm giác xem xét kết cấu hai cây ma pháp thuẫn này, làm hắn ngạc nhiên là hai cây ma pháp thuẫn này giống như vừa phóng ra, không có một chút tan vỡ. Nếu hai cái thủy văn thuẫn này vẫn tồn tại, đối với Sarin lại là một chuyện tốt, chẳng khác nào hắn tiết kiệm ma huyền thi triển hai cây ma pháp cấp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù hắn tiêu hao sạch ma huyền, vẫn sẽ có hai cái thủy văn thuẫn tồn tại để bảo vệ an toàn. Cho dù hai cái thủy văn thuẫn này rất nhỏ, nhưng cường độ lại gấp 10 lần bình thường. Dưới tinh thần lực khống chế, hai cái thủy văn thuẫn này có thể thao túng tự nhiên như một phần thân thể của Sarin. Sarin vươn tay trái để thủy văn thuẫn rơi vào tay, thủy văn thuẫn rót vào trong bao tay trực tiếp tiến vào biển mất trong tay trái của Sarin. Sarin cũng không kinh ngạc, thủy văn thuẫn còn tồn tại, tinh thần lực của hắn còn có thể cảm ứng được. Hiện giờ chỉ cần ý niệm của hắn vừa động là hai cái thủy văn thuẫn này sẽ bay ra từ trong tay. Neri, chuyện này phải giữ bí mật. Sarin nhấn mạnh giọng, chủ nhân, không được nói với cả Tieta hay sao? Neri có vẻ giật mình. Sarin đột nhiên nhớ Neri chỉ biết ngôn ngữ Maya cổ, dặn dò này có chút dư thừa. Chẳng qua Neri hỏi rõ ràng có ý châm ngòi, hắn hừ một tiếng nói. Tieta là chiến sĩ, không hiểu cái này, ngươi nói làm gì? Đối với Tieta, Sarin tín nhiệm này không phải vì Tieta từng liều chết cứu hắn, cảm giác này không nói ra được dù cho Neri sẽ hại hắn, Tieta cũng sẽ không. Neri đắc ý cười trộm đứng lên, lấy quần áo cho Sarin. Lại bị chủ nhân nhìn thấu, nhưng mà không sao, chỉ cần ở đủ lâu bên người chủ nhân, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi mọi người đi, làm cho chủ nhân chỉ còn một mình. Đến lúc đó lại nghĩ cách rời đi, nhất định chủ nhân sẽ rất đau lòng. Sarin còn chưa thay quần áo xong, người bên ngoài đã không chờ kịp nhẹ giọng gọi. Sarin pháp sư, Sarin tắm quá lâu, Aini đã ngủ dậy, Sarin còn chưa tắm xong, chẳng lẽ tiểu pháp sư kia cùng nữ hầu của ngài ấy? Binh lính ngoài cửa tưởng tượng cảnh hương diễm trong phòng, nhưng nói thế nào cũng không dám đặt ánh mắt vào khe cửa rình coi. Nếu thật là vậy, thể lực của tiểu pháp sư này làm cho người ta phải khâm phục. Nếu không phải nam tước đại nhân thúc giục nhiều lần, hắn cũng không dám lên tiếng kêu gọi cắt ngang hứng thú của pháp sư đại nhân, vậy thì đúng là chết người mà. Có chuyện gì, Sarin phủ thêm áo bào pháp sư, Neri buộc đai lưng cho hắn, vô cùng ngoan ngoãn giống như thật sự là nữ hầu của hắn. Nam tước đại nhân mời ngài đến, binh lính ngoài cửa nhẹ nhàng thở ra, Sarin không nổi giận, xem chừng đã làm xong rồi. Ta đến ngay, Sarin chỉnh lại quần áo, Neri nói. Chủ nhân, tóc hơi rối, ta chải lại cho ngài. Không cần, cô chờ ở phòng đi. Sarin lấy tay vuốt tóc lung tung, đẩy cửa đi ra ngoài. Neri bất đắc dĩ ngồi xuống, ai bảo nàng không biết nói được ngôn ngữ khác chứ. Nam tước Cúc nôn nóng bất an đi qua đi lại trong thư phòng, hiện giờ hắn đa khoác áo giáp, trên áo giáp còn dính vết máu bẩn. Hắc ma pháp sư đã sớm bắt đầu công kích, những bù nhìn kia còn khó đối phó hơn tưởng tượng, vào lúc nguy cấp thì ngay cả nam tước Cúc cũng lên tường thành đích thân chiến đấu. Làm cho nam tước lo lắng là bù nhìn này mạnh hơn tưởng tượng, trường kiếm đâm vào có cảm giác như đâm vào thân thể, lại còn đổ máu. Động tác những bồ nhìn cứng ngắc, lực lượng mạnh hơn binh lính bình thường không ít, nếu không phải có mũi tên luyện kim do Aini chế tạo, tòa thành đã sớm bị công phá rồi. Nhưng kẻ địch kỵ sĩ không đầu còn chưa ra tay, chỉ bàng vào hắc khôi lỗi cũng đã làm quân thủ thành tổn thất nặng nề. Sarin pháp sư, thấy Sarin đi vào thư phòng, nam tước cúc vội vàng đi tới, lo lắng nói. Rất nhiều binh lính chúng độc, ngài có thể chế tạo một ít nước chữa trị hay không? Cách chương.